Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219 đi tiết quốc. Chương 219 đi tiết quốc cái quỷ gì? Ino không hiểu ra sao? Hỏi thanh địa điểm sau. Nàng vội vàng chạy qua đi, đến hiện trường sau mới phát hiện. Naruto, Sasuke cùng Sakura này ba cái vấn đề nhi đồng. Không phân xanh đỏ đen trắng, liền đem bao gồm nữ chính người đại diện thiển gian tam quá phu ở bên trong một chúng hộ vệ nhân. Viên toàn bộ đánh ngã xuống đất này trong đó lấy nghẹn hỏng rồi Naruto biểu hiện nhất phấn khởi. Đối phó một đám người thường, hắn thế nhưng liền ảnh phân thân thuật đều dùng tới, uy uy. Các ngươi đây là đang làm gì? Ino đem người đại diện tam quá phu trên người dây thừng cởi bỏ. Lão nhân hơn 50 tuổi, tóc, dầu đều trắng, bị gần nhất luyện đao luyện si ngốc Sasuke chém một tay đao. Lúc sau từ trên ngựa ngã xuống dưới, hiện tại biểu tình cực kỳ chật vật, Ino đem lão nhân nâng dậy tới. Nhìn hiện trường tình huống, hỏi, là cô Yuki tiểu thư lại giận dỗi. Lão nhân đem trên mặt đất mắt kính nhặt lên tới mang lên. Bùi ngùi thở dài, hắn nếu có điều chỉ mà nói. Các ngươi thôn ninja cũng thật lợi hại, Ino một bên cùng hắn pha trò. Một bên âm thầm hướng ba vị lỗ mãng người phất tay. Ý bảo các ngươi chạy nhanh triệt trừ bỏ Naruto không rõ nguyên do. Sakura cùng Sasuke đều tỉnh ngộ lại đây. Chính mình giống như lỗ mãng trăm triệu điểm điểm, ba người vội vàng chạy đi. Ino tiêu phí một chút thời gian. Thực mau tìm được rồi muốn kiều ban nữ chính Kazahana Koyuki. Một hồi phong ba tan thành mây khói, chưa hôm đó. Ino cùng Shikamaru, Choji, Hinata ở Hokage trong văn phòng lại lần nữa gặp được làm nữ minh tinh Kazahana Koyuki người đại diện. Thiển gian tam quá phu, lão nhân chính thức cấp thôn trình một cái A cấp ủy thác nhiệm vụ. Yêu cầu Mộc Diệp phái ninja hộ tống đoàn phim đi trước tiết quốc quay chụp phim nhựa. Ở quay chụp trong quá trình, bảo đảm Kazahana Koyuki nhân thân an toàn. Không thể làm nàng chạy trốn. Không thể làm nàng bị ninja tập kích. Rất nhiều điều khoản rậm rạp một đống lớn, hảo phiền toái a. Shikamaru sợ nhất loại này chuyện phiền toái, Choji chú ý điểm cùng người thường bất đồng. Hắn thấp giọng hỏi Ino. Cái này tiết quốc ở đâu? Một cái rất xa địa phương, Choji béo trên mặt thế nhưng xuất hiện một tia vui sướng. Ta đây có phải hay không liền không cần tham gia trung nhẫn khảo thí? Ino hư con mắt xem hắn. Thật đáng tiếc, thời gian hoàn toàn tới kịp. Đại bộ phận màn ảnh vẫn là ở Hòa Quốc quay chụp. Tiết quốc chỉ là lấy cảnh. Liên tục thời gian không đến 10 ngày. Hiện tại khoảng cách trung nhẫn khảo thí còn phân biệt không nhiều lắm 1,5 tháng thời gian. Cho nên, mập mạp nháy mắt liền héo. Tiết quốc a, nghe tới chính là thực lãnh địa phương. Hắn sợ nhất lạnh, đang ở cách vách học bù Naruto nhưng thật ra rất có hứng thú. Đừng nói tiết quốc, chính là chân trời góc biển hắn đều nguyện ý đi. Mỗi ngày ở trong thôn đợi. Hắn đều phải nghẹn đã chết, bất quá hắn yêu cầu bị Jiraiya lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Hiện tại hiểu tổ chức chính cân nhắc bắt giữ cửu vĩ đâu. Ngươi không ở trong thôn đợi, đi cái gì tiết quốc a? Thành thành thật thật ở nhà học bù, Jiraiya tiếp tục dùng hắn công khóa nói sự. Mạnh mẽ áp chế Naruto, Asuma gần nhất ra thôn chấp hành nhiệm vụ đi, Ino đánh ngang vân ẩn thôn nhị. Đuôi Jinchuriki sự Sunet cùng Jiraiya nói qua. Này phân chiến tích ở nhẫn trong giới tuyệt đối là nhất lưu trình độ. Nàng cùng Hinata bản thân liền tính là đoàn phim người. Hơn nữa đa mưu túc trí Shikamaru cùng dũng mãnh thiện chiến Choji. Cho dù Asuma không ở. Cái này đội ngũ cũng đủ cường lực tam quá phu nói rõ sẽ gặp được đối địch ninja. Jiraiya châm trước một phen. Liền phái ra bọn họ cái này tiểu đội đi chấp hành nhiệm vụ, Ino đảm nhiệm đội trưởng. Shikamaru phụ trợ, Hinata lâm thời thêm tiến vào phụ trách điều tra. Choji sung phong, đoàn đội phối trí phi thường hợp lý. Chấp hành A cấp nhiệm vụ dư giả, Hinata vẻ mặt mộng bức. Đi theo rời đi Hokage văn phòng. mới ý thức được chính mình căn bản không đáp ứng diễn điện ảnh. Như thế nào mơ màng hồ đồ liền biến thành diễn viên thêm bảo tiêu đâu? Kakashi gọi lại Ino, thấp giọng nói, Tuyết Quốc ninja cũng không nhược. Ta năm đó đảm nhiệm ám bộ ninja trong lúc, đã từng đi qua bên kia. Bọn họ có thể ở băng tuyết hoàn cảnh chung sử dụng tên là băng độn độc môn nhẫn thuật, Ino hỏi. Là huyết kế giới hạn, là bạch cái loại này. Giống như không phải, ta hoài nghi chính là đặc thù hoàn cảnh hạ một loại thủy độn, Kakashi đem chính mình biết đến tình. Báo giảng thuật một lần, hắn lúc ấy đi tuyết quốc cũng chính là cùng Ino hiện tại không sai biệt lắm. Đại, lúc ấy không địch lại chủ yếu là bởi vì vừa mới đạt được Serenian. Chakra bị áp chế thật sự lợi hại. Ino liền không có hắn loại này gánh nặng. Bản thân chính là am hiểu thủy độn ninja. Còn có heo lộc điệp phối hợp. Mấy cái tuyết quốc ninja hẳn là không khó đối phó. Tuyết quốc ninja sao? Ta đã biết. Ta sẽ cẩn thận, Hinata không trâu bắt chó đi cày đi đương diễn viên, nàng cùng đóng vai nữ chính. Kazahana Koyuki đáp hai chàng diễn, bản sắc biểu diễn, nàng cái loại này yếu đuối chung mang theo một chút quật cường biểu hiện đạt được đạo diễn tán thành. Hiện tại người xem miệng lưỡi còn không có như vậy bắt bẻ. Chê trước khen sau, vừa mới bắt đầu hèn nhát một chút, cuối cùng bộc phát ra tới. Người xem sẽ đạt được đại lượng sảng cảm. Cái này nữ số 2 thêm tiến vào không có gì vấn đề. Kiên cường nghị lực nhẫn truyền cuối cùng liền biến thành nữ chính cùng hai cái nam tùy tùng cùng với một cái nữ đệ tử điện ảnh. Nghe nói bộ điện ảnh này vai chính này đây chính mình vì nguyên hình. Sunet còn đi bộ hồi thôn nhìn hai ngày hiện trường quay chụp. Nàng cảm thấy thực hảo. Liếm cẩu giống nhau Jiraiya chỉ có thể giơ ngón tay cái lên. Người nói đúng, như vậy sửa liền rất hảo, rất có nghị lực, đạo diễn chờ đoàn phim nhân viên toàn bộ đúng chỗ sau. Lập tức mang mọi người đi thuyền, đi trước vùng địa cực tuyết quốc, tiến hành tên là cầu vồng băng vách tường, ngoại cảnh quay chụp ở trên thuyền nhật tử cũng không. Thoải mái, đoàn phim tận dụng mọi thứ, tiến hành một ít quay chụp công tác. Ino bọn họ bốn cái ninja liền ở trong phòng dò hỏi tam quá phu nhiệm vụ chi tiết, lão nhân tiêu phí 75 vạn lượng thuê mộc diệp ninja, gần như là nửa đời người tích tụ. Đương nhiên muốn đem nhiệm vụ tình huống nói rõ ràng, A cấp nhiệm vụ khẳng định không bằng S cấp nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ chung gặp được địch nhân cũng sẽ không quá kém, nguyên thời không truy kích Gaara, Sasuke truy hồi. Này hai cái đều là A cấp nhiệm vụ, ảnh hưởng Kakashi cùng Obito cả đời thần hủy diệt vô bì kiều. Kia cũng là A cấp nhiệm vụ, này tuyệt đối là thượng nhẫn cấp bậc nhiệm vụ. Ino nghe được thực cẩn thận, tam quá phu bắt đầu giảng thuật chuyện cũ, kỳ thật chuyện xưa rất đơn. Giản, 10 năm trước, tuyết quốc đại danh phong hoa sớm tuyết bị đệ đệ Kazahana Doto giết chết. Vị này đại danh nghĩ đến khá tốt. Chính mình đương đại danh, chính mình đệ đệ đương ninja, hai người một minh một ám, bảo hộ quốc gia, đang nghe nói tuyết quốc có bí mật bảo tàng sau. Làm ninja đệ đệ liền đem hắn cái kia tay trói gà không chặt ca ca lộng chết. Lúc sau trở thành tân đại danh, ca ca nữ nhi bị niên thiếu Kakashi cứu ra. Chính là hiện giờ nghệ danh vì Kazahana Koyuki Kazahana Koyuki. Tam quá phu còn lại là năm đó đại thần, tam quá phu vẫn luôn tưởng trở lại cố quốc. Đả đảo Kazahana Doto, lúc sau làm Kazahana Koyuki một lần nữa nắm giữ tuyết quốc. Đáng tiếc Kazahana Koyuki phi thường mâu thuẫn này đó chuyện cũ. Lần này nghe nói muốn đi tuyết quốc quay chụp, càng là làm ra cưỡi ngựa chạy trốn tiết mục. Tam quá phu chỉ có thể đem sự tình làm rõ. Thuê mộc diệp ninja trợ giúp bên ta phục quốc. Tấu chương xong, hết chương.